Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 14, Gringotts hành trình. Hôm nay, nhật báo tiên tri lên lại là náo động khắp nơi. Hữu kinh vô hiểm, thực tử đồ xông vào bộ phép thuật. Tiểu Barty Crouch thuận lợi đền tội. Ngày 12 tháng 8 buổi sáng, 7 tên thực tử đồ ở tiểu Barty Crouch hành hình ngày đó lẫn vào phòng thẩm phán, đồng thời nhấc lên rối loạn. Mọi người đều biết, tiểu Barty Crouch từng bởi dùng Crucio dằn vặt Longbottom vợ chồng khiến mãi mãi thương tàn mà bị phán xử chung thân giam cầm. Ở bị phụ thân lén lút cứu ra sau, ở tam cường thi đấu trong lúc mưu hại nhiều tên dũng sĩ, bị phán xử tử hình. Lần này xâm lấn sự kiện hiển nhiên là vì cứu viện tiểu Crouch. Thế nhưng ở bộ phép thuật chuẩn bị kỹ càng trước cùng các thần sáng ngoan cường chống đỡ bên dưới, tiểu Crouch cuối cùng vẫn là được thuận lợi xử quyết, đồng thời đột kích người toàn bộ bị bắt quy án. Đây là một hồi phấn chấn lòng người thắng lợi. Chúng ta nên tin tưởng bộ phép thuật ở vào thời điểm này vẫn như cũ có thể cùng hắc ám làm ra kiên định đối kháng. Chấm ngoặc kép. Bản này đưa tin giữa những hàng chữ đều ở tuyên dương bộ phép thuật công lao. Hiển nhiên là phát khống chế dư luận thủ đoạn. Thứ hai bản lên, nhưng là một nhóm to lớn tiêu đề. Azkaban đại đào vong, nhiếp hồn quái phản biến ma pháp bộ. Bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Fudge phát biểu chính thức thông cáo. Làm Azkaban trông coi nhiếp hồn quái ở hôm qua làm phản. Thả ra Azkaban giam giữ đông đảo tù phạm. Các thần sáng đang gia tăng đuổi bắt những kia chạy trốn kẻ tù tội. Hiện nay đã đoạt về phần lớn. Phát bộ trưởng ở phỏng vấn thời điểm nói rằng, bọn họ không có ma trượng, rất khó thoát ra Azkaban quá xa. Sau khi, chúng ta sẽ phái phù thủy trông coi Azkaban. Chấm móc lửng, phát bộ trưởng nhắc nhở mọi người tăng mạnh phòng bị. Thủ hộ thần chú là bảo vệ ngươi khỏi bị nhiếp hồn quái xâm hại thủ đoạn tốt nhất. Chấm ngoặc kép, lại lật qua một trang, nhưng là một cái khác tiêu đề. Mặt trên có hai bức ảnh, phân biệt là Harry Potter cùng một cái mập mạp sửu sửu. Kiêu ngạo ngách đầu lên nữ nhân, Harry Potter thụ thẩm sự kiện nghịch truyền. Bộ phép thuật cao cấp phó bộ trưởng Dolores Umbridge bị mất chức. Ngoặc kép, Harry Potter thụ thẩm sự kiện lấy Potter vô tội mà tuyên cáo kết thúc. Đồng thời, Dolores Umbridge nhân kẻ khả nghi xui khiến nhiếp hồn quái tập kích Potter mà bị mất chức điều tra. Hoặc có thể đối mặt mấy năm lao ngục tai ương. Có điều, nhiếp hồn quái trốn tránh sự kiện nhường chuyện này trở nên khó bề phân biệt lên. Nhiếp hồn quái tập kích Potter hoặc vì là tự phát hành vi. Umbridge hư hư thực thực vô tội bị liên lụy người. Đến tiếp sau tình huống bản báo phóng viên đem tiếp tục theo vào. Lại sau này lật một trang, một tấm to lớn hình ảnh thả ở trung ương. Trong hình là một cái phòng nhỏ, trên không trôi nổi một cái đầu lâu đồ án. Một con rắn từ khô lâu trong miệng bò đi ra. Bộ phép thuật quan chức Neo ngươi Will một nhà ba người ở trong nhà ngộ hại. Trên không hiện lên hắc ma tiêu ký. Chấm ngoặc kép, Brain quét vài lần, khép lại báo chí, đem nó đặt ở một bên. Mấy cái ở thường ngày đều là tuyệt đối đầu bản đầu để tin tức tụ tập xuất hiện. Rất tốt mà phản ứng hiện nay England ma pháp giới loạn tượng. Càng nhiều phù thủy bắt đầu thoát đi England. Những người còn lại hoặc là nương nhờ vào Voldemort, hoặc là làm con rùa đen rút đầu. Chân chính đang chống cự chỉ có bộ phép thuật một nhóm người. Còn có Dumbledore hội Phượng Hoàng. Trên thực tế, giới phù thủy rất lớn một nhóm người đối với chuyện này nắm trung lập thái độ. Đối với hắc ma vương bất chính diện chống lại, đối với bộ phép thuật không dành cho ủng hộ, những người này không ngừng bao hàm rất nhiều nổi danh phù thủy, thuần huyết gia tộc các loại, còn bao gồm yêu tinh các loại chủng tộc, mà đám người kia mới là nhất nên điều động lên. Brain cười lạnh, nghĩ khoanh tay đứng nhìn, nào có chuyện tốt như vậy. Folly tiên sinh lật lên một quyển màu tím sách nhỏ. Đó là bộ phép thuật xuất bản. Phòng ngự ma thuật hắc ám chỉ nam. Hắn một bên tùy ý quét vài lần. Vừa nói, hiện tại càng ngày càng rối loạn. Kế hoạch của ngươi còn không bắt đầu chấp hành. Vẫn chưa tới thời điểm. còn thiếu rất nhiều. Brain lắc lắc đầu, muốn đánh vỡ giới phù thủy mấy trăm năm qua lề thói cũ nào có như vậy dễ dàng. Hắn nhìn đồng hồ, đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chuyến, về sớm một chút. Folly tiên sinh khép lại sách, cùng Folly phu nhân thấp giọng nói chuyện, chọc cho nàng che miệng cười không ngừng. Lúc này, Brain đã đi ra trang viên cửa lớn, cho mình trồng lên một bộ áo bào đen, đem mặt giấu ở mũ trùm bên trong. Đón lấy, hắn mang theo một cái thảm mặt nạ màu trắng, sau đó cho mình niệm huyễn thân chú. Disillusionment Charm, hiện tại nội dung vở kịch càng ngày càng lệch khỏi nguyên tác. Vì để ngừa vạn nhất, Brain quyết định trước tiên đi Gringotts một chuyến, đem Hufflepuff cúp vàng nắm tới tay. Trải qua mấy lần huyễn ảnh di hình, Apparat, Brain đứng ở Gringotts cao lớn vững chãi tiết Hakuro trước phòng. Hẻm xéo có vẻ tiêu điều rất nhiều. Hiển nhiên, trải qua ngày hôm qua hỗn loạn sau khi, các phù thủy cũng chưa hề đi ra đi dạo phố dục vọng. Brain đi vào lóng lánh sáng cửa đồng lớn. Từ ăn mặc màu đỏ tươi nạm vàng chế phục yêu tinh bên người đi qua. Không có gây nên bất kỳ chú ý. Hắn huyễn thân chú, Disillusionment Charm, trình độ đầy đủ tiêu trừ thân hình của hắn và mùi. Brain đi vào cao to đá cẩm thạch phòng khách. Bên trong có chừng 100 cái yêu tinh ngồi ở dài phía sau quầy ghế cao lên. Có ở bắt chuyện khách nhân. Rất nhiều đều không có việc gì ngồi ở trên ghế. Brain thảnh thơi cùng ở một cái đang muốn đi kim khố lấy tiền phù thủy phía sau. Vô thanh vô tức cho bên cạnh cái kia lớn tuổi yêu tinh niệm đoạt hồn chú. Yêu tinh bước tiến dừng một chút. Vẻ mặt vẫn như cũ lãnh đạm mà lễ phép. Hắn trên đường thay đổi phương hướng. Dẫn phù thủy hướng về phòng khách một cánh cửa khác đi tới. Cái kia phù thủy mờ mịt gãi gãi đầu. Đi theo yêu tinh mặt sau. Bọn họ đi vào một đạo chật hẹp hành lang đá. Bên trong có thiêu đốt cây đuốc chiếu sáng. Phía trước là một đạo chót vót xuống dốc. Phía dưới có một cái tiểu đường sắt. Xảy ra chuyện gì? Ta nhớ tới ta kim khố không phải ở phương hướng này xuống. Chấm ngoặc kép. Cái kia phù thủy nghi ngờ nói. Sau đó hắn liền bị một đạo ma chú kích hôn mê bất tỉnh. Brain bóng người từ trong không khí hiển hiện ra. Lớn tuổi yêu tinh bái một cái nói. Liz trên nhà kim khố muốn thông qua nơi này tiến vào. Cần phải có len keng mảnh đến khống chế trông coi hỏa long. Ta có thể mở ra kim khố cửa. Bên trong tài bảo bị làm ngọn lửa hừng hực chú cùng phục chế chú. Bất luận là đồ vật gì chỉ cần bị đụng tới sẽ thiêu đốt cùng phục chế. Nhưng phục chế phẩm không hề giá trị. Chấm ngoặc kép, ta có thể đối phó hỏa long. Trực tiếp mang ta tới đi. Brain nhường cái kia phù thủy nhẹ nhàng mà bay đến bên trong góc. Sau đó cho hắn niệm huyễn thân chú. Disillusionment Charm, yêu tinh thổi tiếng huýt sáo. Một chiếc xe đẩy nhỏ từ trong bóng tối dọc theo quỹ đạo lăn đến. Bọn họ bò tiến vào xe đẩy nhỏ bên trong. Xe đẩy nhỏ dọc theo mê cung giống như hành lang quải lai quải khứ. Cấp tốc hướng phía dưới chạy như bay. Xe đẩy nhỏ rất nhanh xuống tới rất sâu dưới nền đất. Ở một cái hành lang trước ngừng lại. Brain nhảy xuống xe đẩy. Dọc theo hành lang đi về phía trước. Yêu tinh dập khuôn từng bước đi theo Brain phía sau. Như là một cái lễ phép người hầu. Rẽ qua một cái chỗ ngoặt sau. Brain nhìn thấy bên trong cái kia bị buộc trên đất hỏa long. Trên thực tế, Brain đối với này cũng không xa lạ gì. Hắn trước đây đến Folly nhà kim khố lấy ra tiền. Cũng là muốn từ hỏa long bên cạnh trải qua. Cự long nghe được âm thanh. Nó chuyển qua cái kia xấu xí đầu. Hướng về Brain phun ra một đại cỗ ngọn lửa hừng hực. Đem hành lang nướng đến nóng rực cực kỳ. Brain vung lên ma trượng. Hỏa long liền lảo đảo lay động thân thể. Con mắt thật to chậm rãi khép lại. Cuối cùng, nó oành một tiếng ngã trên mặt đất. Bắt đầu ngủ say như chết lên. Brain nhường yêu tinh dẫn đường. Từ hỏa long thân thể to lớn bên cạnh đi qua. Đi tới một cái kim khố phía trước. Yêu tinh đem hắn dài nhỏ bàn tay đặt tại kim khố trên cửa. Cửa biến mất rồi. Lộ ra một cái cửa động. Brain đi vào kim khố bên trong. Đánh giá bên trong chồng chất như núi tài bảo. Hắn híp mắt phân rõ xung quanh thành đống vật phẩm. tình cờ dùng ma trượng đẩy ra chặn đường đồ vật. Cuối cùng ở một cái cao cao cái giá trên đỉnh phát hiện cái kia cúp vàng nhỏ. Granger lên ma trượng. Một đạo dài nhỏ kim tuyến từ đỉnh ma trượng dọc theo người ra ngoài. Cuốn lên cái kia cúp vàng nhỏ. Brain đem nó bỏ vào túi của mình bên trong. Sau đó từ bên trong lật ra một cái nhìn qua giống như đúc cúp vàng nhỏ. Đây là hắn sớm làm tốt phục chế phẩm. Brain đem cái này ra cúp vàng thả lại vị trí ban đầu. Sau đó ra hiệu yêu tinh cùng đi ra ngoài. Ở thừa dịp xe nhỏ lao nhanh một trận sau khi Brain đi ra Gringot, cái kia yêu tinh cùng phù thủy bị hắn dùng lãng quên chú sửa chữa ký ức. Lúc này, đáng thương phù thủy chính bưng cái chán đi ra, hướng về Licky Cauldron phương hướng đi đến. Brain quay đầu lại liếc mắt nhìn Gringot, sau đó nhấc chân rời khỏi nơi này. Xông vào Gringot, đối với người bình thường tới nói khả năng là kiện chuyện khó khăn tình. Thế nhưng đối với Brain đám người kia tới nói là rất đơn giản. Chỉ có điều, Dumbledore sẽ không làm chuyện như vậy. Voldemort cũng xem thường với đi làm mà thôi. Hắn không nghĩ đem chuyện này khiến cho oanh oanh liệt liệt. Hiện tại còn không phải lúc. Đến thời điểm nếu để cho Voldemort lên lòng nghi ngờ, trái lại dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có điều, yêu tinh, chấm ngoặc kép, Brain hé mắt, nói thật. Hắn đối với yêu tinh cảm nhận rất không tốt, cho tới sau đó thế nào xử lý, vậy sẽ phải xem đám này yêu tinh thức không biết thời vụ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.